Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ ca, vẻ mặt Cung Gia Ngọc vừa mừng vừa lo, trông vô cùng phức tạp. Chúng em nhảy Cupid rồi đăng lên Weibo, Bàng Nông rụt rè nói, mặt đỏ bừng. Ha ha ha ha ha. Diêm Tử Hào cười phá lên. Tụi em đang lướt khu bình luận, thú vị lắm. Kỳ Yến Ngưng nhớn mày, hóa ra đã đăng rồi à, anh về phòng, mở điện thoại lên xem. TND tiểu đội Cupid, chém trệ trên top 10 hot search. Váy An Tử, Lầu Vũ Tinh bà xã là một loại cảm giác. Cung Gia Ngọc người thống trị đường đua ngọt ngào. Bàng Nông hoàng tử bé, mấy hot search khác cũng đang hot. Kỳ Yến Ngưng bấm vào hot search đầu tiên, thấy Weibo chính thức của TND đăng video. TND, The Night Day, bấm vào xem ngay màn nhảy cover mới nhất của tiểu đội Lâu Vũ Tinh. An lửng ngài, Cung Gia Ngọc, Bàng Nông, Cupid, dành tặng mọi người nhé tương đương. Video, ngôi sao nhìn ta, tiểu đội kia, mong chờ, khoan đã, Cupid, An Lâm yên tâm. Cupid, mọi người biết chọn bài đấy, không phải cố tình gây hài đấy chứ. Mấy bình luận nghi ngờ được ghim lên đầu, nhưng bấm vào xem thì toàn là thật thơm, ý chỉ khen. Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi thấy idol nam nhảy Cupid mà không gây cười đấy. Tôi cứ tưởng TND làm trò hề, đã chuẩn bị tinh thần bị chói mắt rồi. Ai ngờ, thật sự rất có tâm đấy. Sửa lại vũ đạo cho phù hợp với nhóm nam, còn có tạo hình đáng yêu đầy sức sống này, xem mà vui quá. Nhóm nam hiếm khi có phong cách đáng yêu như vậy. Ô ô ô, bốn bé cưng của tôi, đáng yêu quá đi, mẹ yêu các con. Màu sắc sặc sỡ mà không kỳ quái, đẹp quá, gợi nhớ đến mùa hè, nước ép trái cây, soda, còn có bầu trời trong xanh, đẹp quá đi. Xem xong video này, tôi quên cả ôn thi. Khu bình luận toàn là lời khen, giọng điệu rất dịu dàng, thậm chí có chút từ ái. Còn trên bảng hot search, vô số ảnh động đáng yêu được tung ra. Dù là Lâu Vũ Tinh nháy mắt hay động tác bắn tên đáng yêu của An Tử và Cung Gia Ngọc, đều có thể đánh trúng trái tim mềm mại của người xem. Còn mấy hot search khác, khu bình luận không có phong cách này. Bé, con, An Nữ, cái váy này đáng yêu quá, sau này mặc nhiều hơn được không? Hợp với em quá đi, đáng yêu quá đi. Mama, An Tử, 10.086. Chân An Tử thon dài, thẳng tắp, trắng trẻo, mặc gì cũng đẹp, nên là mẹ xin con, sau này mặc váy nhiều hơn nhé. Hoặc là Kỳ, Yến, Ngưng, Kỳ ca, cho An Tử mặc váy nhiều hơn đi ạ. Ha ha ha ha. Bé, con, An, muốn, vui, vẻ, sao mọi người lại nói thế được chứ? An Tử là con trai mà, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, con trai càng nên mặc váy chứ. Tin tưởng, quá nhiều bình luận như vậy trên hot search, khiến An Tử không nhịn được nhảy ra trả lời. TNG, An Tử, đây là quần, Kỳ ca tốt với em như vậy, sẽ không nhẫn tâm đâu. Ảnh An Tử cố gắng duỗi thẳng chân để chứng minh đây là quần. Sau khi anh ấy xuất hiện, fan ụp vào khu bình luận, lại là một màn trêu đùa. Còn trên bảng hot search của Lâu Vũ Tinh, lại là một phong cách khác. Tôi là ngôi sao, Kỳ ca xứng đáng được thờ ở Thái Miếu. Tạo hình này quá đỉnh. Kỳ ca anh mới là Cupid đấy. Một mũi tên khiến em yêu tiểu tinh tinh sâu đậm. Ánh trăng trên cao, cảm ơn Kỳ ca đã trang điểm cho bà xã tôi đẹp như vậy. Tôi đã bảo rồi mà, Lâu Vũ Tinh là bà xã tôi. Hot search của hai người còn lại cũng toàn là lời khen. Thậm chí fan Bàng Nông đã nóng lòng đổi ảnh đại diện siêu thoại thành ảnh chụp màn hình video. Họ quá thích video này, bốn chàng trai đáng yêu, nhảy vũ đạo tràn đầy sức sống, như dòng suối mát lành tưới tắm tâm hồn khán giả. Đặc biệt là câu Cupid bắn trúng tim bạn tương đương, bốn người cùng nhau nháy mắt, làm động tác bắn súng. Nhiều người thật sự cảm thấy bị trúng tên, như thể trở về khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Cái cảm giác nhiệt huyết, tràn đầy sức sống ấy. Thế là, TND tay súng thiện xạ cũng dần dần nổi lên trong những trò đùa của cư dân mạng. Trời, mưa, tầm, tã, TND tay súng thiện xạ. Sao lại không tính là tay súng thiện xạ chứ? Những người thấy video này, kể cả bạn trai của tôi, đều không nhịn được cong môi. Tỷ lệ bắn trúng là 100, luôn SSSS, độc, phụ, 108, TND tay súng thiện xạ. TAD sử dụng công kích sức sống tỷ lệ bắn trúng 100. Hiệu quả công kích là dùng sức sống hóa giải oán khí hiệu ứng phụ. Người bị trúng sẽ không khống chế được mà mỉm cười. Hot search hỗn loạn, Kỳ Yến ngưng lướt qua một lượt, thấy không có bình luận tiêu cực nào. Khẽ cười, tắt điện thoại, đi rửa mặt rồi ngủ. Hôm sau, Kỳ Yến ngưng vừa thức dậy không lâu đã nhận được điện thoại của đạo diễn Vương. Tiểu Kỳ à, mấy hôm nay có rảnh không? Giọng đạo diễn Vương vang lên, sắp đến ngày khai máy rồi. Chúng ta tranh thủ sớm định trang phục đi. Vâng, Kỳ Yến ngưng nhíu mày nói. Chiều tôi bay qua. À, không cần không cần. Giọng đạo diễn Vương phấn khích. Không cần qua đây đâu. Chúng tôi đến thành phố A. Dù sao chúng ta cũng chưa khai máy. Đến thành phố A luôn. Gần đây bàn bạc với cậu ở đây tiện hơn. Thứ hai ngành trang phục ở đây phát triển hơn. Dù sao kinh phí cũng dư giả. Đến đây xem thử đi. Chúng tôi sắp đến biệt thự TND rồi. Đạo diễn Vương nói tiếp. Chiều Tiểu Kỳ dẫn chúng tôi đi chợ đầu mối nhé. Kỳ Yến ngưng nghĩ đến mấy bộ quần áo ở chợ đầu mối mà anh ấy từng đến. Cảm thấy đạo diễn Vương có lẽ sẽ thất vọng. Nhưng mà, Kỳ Yến ngưng khẽ động lòng. Nhớ đến cửa hàng quần áo sân khấu mà anh ấy từng hợp tác cho Nightstar. Một cửa hàng chắc chắn không thể cung cấp trang phục cho cả đoàn phim. Nhưng Kỳ Yến ngưng nhớ đến chiếc túi vải bạt treo ở góc khuất trong cửa hàng. Trong túi đầy dụng cụ may vá, nhưng bên ngoài lại thêu một dòng chữ. Hiệp hội nghiên cứu văn hóa trang phục. Tuy đường kim mũi chỉ hơi vụng về, nhưng họa tiết thiết kế tinh xảo. Đầy cổ vận, hình in trên túi cũng mang đậm nét cổ kính. Phối hợp hài hòa, không hề lạc lõng. Kỳ Yến ngưng từng tra qua. Đây là một hiệp hội dân gian, chuyên nghiên cứu trang phục cổ đại. Trang web của họ thiết kế rất đơn giản, nhưng những hình ảnh trang phục lại đẹp đến nao lòng, tràn đầy tâm huyết. Vâng, đạo diễn Vương, Kỳ Yến ngưng nói, lát nữa gặp, có lẽ hiệp hội này có thể mang đến cho anh ấy và cả đoàn phim một bất ngờ nho nhỏ. Kỳ Yến ngưng khẽ mỉm cười. Đạo diễn Vương và mọi người đến rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cửa biệt thự TND. Kỳ Yến ngưng thu dọn đồ đạc đơn giản, rồi cùng đạo diễn Vương và mọi người lên đường. Lần này, đoàn phim của đạo diễn Vương ngoài đạo diễn và một phó đạo diễn, còn có mấy nhân viên công tác. Vì vậy, họ đi hay xe thương vụ. Kỳ Yến ngưng đương nhiên lên xe của đạo diễn Vương. Tiểu Kỳ, một thời gian không gặp. Đạo diễn Vương không hề mệt mỏi, ngược lại trông càng tinh thần hơn. Lâu lắm không gặp, cuối cùng cũng đợi được cậu. Thời gian này, để quay bộ phim này tốt hơn. Trong thời gian này, để quay bộ phim này thật tốt. Tôi đã cùng các biên kịch và nhà sử học được mời đến cùng nhau cân nhắc kịch bản. Họ ngày nào cũng tranh cãi về việc tái hiện nghệ thuật hay phục dựng lịch sử chân thực. Thật đau đầu. Đạo diễn Vương lắc đầu, miệng nói đau đầu, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ thích thú. Kỳ Yến ngưng nhìn đạo diễn Vương, khẩu thị tâm phi, khẽ cười, lần này đúng là trong cái rủi có cái may. Tôi đã phát hiện ra mấy hạt giống biên kịch tốt, Đạo diễn Vương nói, lúc đầu, tác giả của nguyên tác đồng ý bán bản quyền cho tôi vì tôi đưa ra điều kiện là tôn trọng cuốn sách này nhất. Ban đầu, tôi để bạn thân của mình nhúng tay vào chỉnh sửa, nhưng anh ta có quá nhiều ý tưởng riêng, mâu thuẫn gay gắt với tác giả nguyên tác. Khi hai người không ai chịu nhường ai, kịch bản chỉnh sửa ra thậm chí còn không đảm bảo được logic cơ bản. Vẻ mặt đạo diễn Vương trở nên ảm đạm, ông nhớ lại cảm giác bực bội khi nhìn thấy kịch bản lúc đó. Trong kịch bản đó, tính cách nhân vật bị bóp méo, logic cốt truyện lỏng lẻo, giây trước nhân vật chính còn tàn nhẫn độc ác, giây sau đã trở thành thánh mẫu. Sau khi ông nổi giận, người bạn thân kia lén đưa cho ông một bản kịch bản do anh ta tự chỉnh sửa. Bản này thì tính cách nhân vật có mạch lạc hơn, nhưng có liên quan gì đến nguyên tác chứ? Những tình tiết cao trào của nữ chính đều bị chuyển cho nhân vật nam. Cô ấy chẳng khác nào một công cụ sâu chuỗi cốt truyện. Bản kịch bản đó thậm chí khiến ông nghi ngờ bạn mình bị trúng tà, mới viết ra được một đống rác rưởi như vậy. Vốn dĩ bạn ông vẫn có thể viết ra những nhân vật nữ tinh tế, nhưng sao đến bản này lại thành ra thế này? Vì vậy, ông khéo léo từ chối bản kịch bản của bạn, thậm chí nhẹ nhàng khuyên anh ta rời khỏi đoàn phim. Sau đó, ông nhờ các mối quan hệ trong ngành tìm mấy biên kịch tạm thời, vì ông đang gấp, không tìm được biên kịch nổi tiếng nào trong thời gian ngắn. Nhưng mấy biên kịch trẻ này được cái nghe lời, kiến thức cơ bản vững chắc, ông lại mời tác giả nguyên tác đến ngồi trong tổ biên kịch. Việc chỉnh sửa kịch bản mới coi như thuận lợi. Điều khiến đạo diễn Vương vui mừng là trong số mấy biên kịch này, thực sự có mấy người khá tốt, có người logic chặt chẽ, có thể tìm ra và khéo léo sửa chữa những lỗ hổng trong tình tiết. Có người dùng từ ngữ thanh thoát độc đáo, viết lời thoại rất có hồn, có thể nói là nhân tài tụ hội, phần nào xoa dịu được nỗi đau lòng của đạo diễn Vương do người bạn kia gây ra. Sau đó, đạo diễn Vương dồn hết tâm trí vào kịch bản, khi người bạn kia đề nghị giới thiệu một cố vấn trang phục cho ông. Vì tin tưởng bạn và một chút áy náy khó hiểu, ông đã đồng ý. Sau đó, cố vấn trang phục đã gây ra chuyện sai lệch về hình dáng và cấu tạo trang phục. Đạo diễn Vương xoa xoa giữa mày, chiếc xe này do phó đạo diễn lái, không có người ngoài. Ông kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Kỳ Yến Ngưng nghe. Lúc trước cậu vừa nhắc đến là tôi đã đi điều tra rồi. Nhưng Tiểu Kỳ, cậu không thể tưởng tượng được sự thật lại quá đáng và nực cười đến mức nào đâu. Đạo diễn Vương thở dài, người vừa nãy còn rạng rỡ giờ phút chốc lộ vẻ mệt mỏi. Người bạn thân đó của tôi đã nhìn nhầm người. Ông nhíu chặt mày, khi tôi điều tra mới phát hiện, hóa ra kịch bản của anh ta bao nhiêu năm nay đều do vợ anh ta trau chuốt lại. Anh ta có chút tài năng, nhưng tư tưởng phong kiến cổ hủ, những tình tiết cảm động tinh tế đều do vợ anh ta viết. Vợ anh ta chưa bao giờ đòi quyền đứng tên, vì vậy, không ai biết vị đại biên kịch nổi tiếng trong ngành lại có phần lớn công lao là của vợ mình. Cách đây một thời gian, Trương Hùng, chính là người bạn thân đó của tôi, vì ngoại tình mà ly hôn với vợ, anh ta là người có lỗi, bị đuổi khỏi nhà. Nên rất cần tiền, vì vậy, anh ta coi công việc ở bộ phim mới của tôi như phao cứu sinh. Không ngờ tôi lại sa thải anh ta, khiến anh ta lập tức rơi vào cảnh túng quẫn. Có lẽ vì vậy mà anh ta hận tôi, muốn kiếm trác từ đoàn phim của tôi. Cách chương.